Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595: Bằng hữu của ta. Chương 342: Bằng hữu của ta. Lúc này chính là một ngày ở trong mặt trời độc nhất thời điểm. Sa mạc nhiệt độ không khí đã vượt qua 40 độ. Trương Hằng đem ba lô đội ở trên đầu hơi che cản một chút ánh nắng bắn thẳng đến. Nhưng mà cử động này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dọc theo đường sắt đi không đầy một lát, hắn lộ tại tay áo bên ngoài làn da liền bị phơi đỏ lên. Sóng nhiệt bốc hơi, trước mắt ánh mắt cũng theo đó bóp méo. Bất đắc dĩ hạ hắn không thể không tìm khối khuất bóng vách đá. Ngồi ở phía dưới nghỉ ngơi một lát, chờ lấy mặt trời hơi lệch một điểm mới lần nữa lên đường. Trong lúc đó còn có một con đầu roi thần lằn cùng hắn trốn ở cùng một mảnh trong bóng tối nghỉ mát. Tại Apollo kế hoạch trong trại huấn luyện, Trương Hằng cũng huấn luyện qua sa mạc cầu sinh khâu. Bất quá kia là tại có tiếp tế bao tình huống dưới. NASA phương diện này vẫn là làm được rất tốt. Trên cơ bản tất cả khẩn cấp tình huống đều cân nhắc đến. Thuốc tiêu viêm cũng chuẩn bị có, nhưng là lần này khác biệt. Trương Hằng chẳng khác gì là bị trò chơi hệ thống đột nhiên ném tới sa mạc. Từ mặc đến mang theo trang bị, đều không thích ứng sa mạc sinh tồn. Bất quá đã tìm được đường ray. Trương Hằng nguyên bản dự định là riêng đường ray đi trước một đoạn. Đợi đến xe lửa lái qua, hắn lại đào xe lửa đến xuống một cái điểm định cư. Nhưng mà không biết có phải hay không vận khí của hắn không tốt. Cách này mới thôi đã qua hơn 2 giờ. Hắn còn không có nhìn thấy một cỗ xe lửa. Chỉ có thể dựa vào hai chân của mình tiếp tục đi tới đích. Lần này hắn đi ước chừng nhanh 4 giờ. Trong thân thể trình độ bị bốc hơi rất nhanh. Chẳng những khóe miệng bắt đầu khô nứt. Lộ ở bên ngoài bắp chân cùng cánh tay cũng có chút sưng đỏ. Mang ý nghĩa đã bị cường độ thấp bỏng nắng. Cũng may đúng vào lúc này hắn cũng có thể nhìn thấy nơi xa trong bão cát tiểu trấn. Trương Hằng một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Cùng cái này Tây Bộ tuyệt đại đa số tiểu trấn đồng dạng. Trước mắt cái này hắn còn không biết danh tự tiểu trấn cũng là dựa vào đường sắt tu kiến. Đường ray đi ngang qua trong trấn, một mặt là dân cư, mặt khác thì là tửu quán, kỹ viện, sòng bạc loại hình khu giải trí vực. Đây là bởi vì say rượu người thường thường rất dễ dàng nháo sự. Bởi vậy đem những này cuồng hoan người cách ly liền lộ ra rất có tất yếu. Bất quá chờ Trương Hằng đi gần một điểm vẫn là phát hiện một chút không quá nơi tầm thường. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là chỗ này quá mức vắng lạnh. Mặc dù ven đường cũng có mở rộng môn dân cư, nhưng mà Trương Hằng ở bên trong lại không nhìn thấy một bóng người. Mà lại đồ vật cũng bị rời không còn một mảnh. Trương Hằng tùy tiện đi vào trong một gian phòng, phát hiện trên mặt đất tất cả đều là cát bụi. Chủ nhân của nó hiển nhiên đã thời gian rất lâu chưa từng trở về. Phụ cận cái khác dân cư tình huống cũng kém không nhiều. Khác biệt duy nhất chính là trên trấn quầy rượu. Trương Hằng ở ngoài cửa thấy được bát thất mã. Cân nhắc đến cái này rất có thể là toàn bộ thị trấn trên duy nhất có người địa phương. Hắn cũng không do dự quá lâu liền đẩy ra quầy rượu cửa lớn. Cùng bên ngoài trống rỗng thành trấn khác biệt. Trong quán rượu ngược lại là rất náo nhiệt. Bốn nam nhân ngay tại một cái bàn trước một bên chơi lấy bài poker một bên lớn tiếng mắng lẫn nhau. Còn có một tái đã uống đến say khướt ra hỏa trực tiếp té nằm một chương gần cửa sổ trên mặt bàn. Tiếng ngáy như sấm, què ân quầy rượu ông chủ kiểm điểm trên kệ rượu giấu rượu. Một cái bàn khác trên thì là hai cái hơi yên tĩnh một chút người trẻ tuổi. Một tái đang sát lau lấy mình súng trường. Còn có một tái thì tại chơi lấy một cây chủy thủ. Trương Hằng đi tới thời điểm, tựa như là có người nhấn xuống cách âm khóa. Huyên náo quầy rượu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trương Hằng ngược lại là có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ. Rốt cuộc hắn cái này thân thế kỷ 21 ăn mặc ở niên đại này nhìn có chút quá mức tân triều. lại thêm hắn màu da, rất khó không làm người khác chú ý. Bất quá hắn cũng không phải tới ra mắt, cũng không có quá để ý những người khác đối với hắn cách nhìn. Đại khái nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, đi thẳng tới quầy ba trước, để túi đeo lưng xuống. Quấy giày, cho ta đến chén nước đi. Rượu cũng có thể, nhưng mà què chân ông chủ nghe vậy nhưng không có xoay người lại. Trên thực tế hắn tựa như cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng, vẫn tại sửa sang lấy giá rượu. Trương Hằng nhíu mày, bởi vì nước Mỹ di dân thành phần cực kỳ phức tạp. Cũng không chỉ có Anh cùng Scotland người, còn có không ít quốc gia khác người. Bởi vậy mặc dù loại tình huống này tương đối ít thấy, nhưng là cũng không thể bài trừ ông chủ sẽ không Anh ngữ khả năng. Thế là Trương Hằng lại dùng tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha hỏi một lần. Kết quả vẫn như cũ không hiệu quả gì, ngược lại là một cái râu quai nón buông xuống trong tay bài poker. Đi tới, cùng hắn bộ kia lông gấu đồng dạng thô kệch bề ngoài khác biệt, hắn biểu hiện vậy mà ngoài ý liệu có lễ phép, hỏi Trương Hằng, để ý ta ngồi tại bên cạnh ngươi vị trí bên trên sao? Không, xin cứ tự nhiên, Trương Hằng nói, dừng một chút lại hỏi, các ngươi nếu là nơi này khách nhân, hẳn là có thể trả lời ta tiếp xuống vấn đề này. Nhà này quầy rượu ông chủ là cái kẻ điếc sao? Ha ha ha, wow. Cái kia lông gấu đồng dạng nam nhân nghe vậy cười to hai tiếng. Bất quá cũng không có trả lời ngay Trương Hằng vấn đề, mà là nhiều hứng thú nói, ngươi từ đâu tới? Bằng hữu của ta, ta cũng không có ở bên ngoài nhìn thấy ngựa của ngươi. Khác, thị trấn bên trên, Trương Hằng nói, thế nhưng là theo ta được biết, nơi này trong vòng phương viên trăm dặm không có cái khác thị trấn. Cho nên như ngươi thấy, ta đi một đoạn đường rất dài. Trương Hằng nói, hắn nghiêng người mắt nhìn nam nhân trước đó ngồi cái bàn kia. Chỉ vào phía trên một bình whisky, có thể cho ta đến một chén sao? Ta thật lâu không uống nước. Đương nhiên, có câu nói rất hay. Rượu ngon luôn luôn muốn cùng bằng hữu chia sẻ. Lông gấu đồng dạng nam nhân cười nói. Bất quá hắn cũng không có đứng dậy, mà là vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, nhìn qua Trương Hằng, trừng mắt nhìn, ngươi là một người Trung Quốc lão đúng hay không? Mặc dù ngươi nhìn so tuyệt đại đa số Trung Quốc lão đều cường tráng hơn, mặc một thân dị quái dị quần áo, đầu đằng sau cũng không có loại đồ vật này, lông gấu đồng dạng nam nhân so cái bím tóc thủ thế. Không cần khẩn trương. Ta trước đó cũng có hai cái Trung Quốc lão bằng hữu. Bọn hắn tại trên trấn mở nhà tiệm tạp hóa. Ta thích bọn hắn, phát ra từ thật lòng. Ta luôn luôn vào xem cửa hàng của bọn họ. Những cái kia cần cù không biết mỏi mệt vật nhỏ, tựa như mỗi ngày đều tại ngươi bên tai bay múa ong mật đồng dạng. Ông, tha thứ ta không đọc bao nhiêu sách. Cái thí dụ này khả năng không quá thỏa đáng. Thẳng đến có một ngày, giữa chúng ta hiếu nghị đã xảy ra một ít vấn đề. Lông gấu đồng dạng nam nhân trên mặt thần sắc lộ ra rất là bối rối. Ngươi đến phân xử thử. Buổi sáng hôm đó, ta giống thường ngày đi trong cửa hàng của bọn họ, cầm điểm mật ong ngọn nến ăn cái gì. Đại khái còn có hai bình rượu. Trước khi đi bọn hắn lại là đột nhiên gọi lại ta, muốn ta trả tiền, thuận tiện đem trước đó nợ nần cũng thanh toán. Loại hành vi này thật sâu tổn thương ta. Xét thấy giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị, ta không cảm thấy loại này thuần túy tình cảm là có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Cho nên ta buông xuống mật ong, buông xuống ngọn nến, để tay xuống bên trong thịt muối giam bông. Về sau mở ra trong đó một bình rượu uống hai đại miệng. Mà ở trong quá trình này ta hai vị kia bằng hữu một mực tại bên tai của ta líu lo không ngừng. Thế là ta không thể không rút ra ta bên hông súng lục ổ quay. Tại bọn hắn đáng yêu cái đầu nhỏ trên một người tới lên một thương. Sau đó, giữa chúng ta tất cả vấn đề đột nhiên tất cả đều giải quyết. lông gấu đồng dạng nam nhân cười cười. Hiện tại, ta đến trả lời trước ngươi vấn đề. Không, một chân Randall lỗ tai không có điếc. Cân nhắc đến tuổi của hắn, lão hỗn đản kia lỗ tai so che còn muốn linh mẫn. Hắn rõ ràng nghe được như lời ngươi nói mỗi câu lời nói. Mỗi một chữ, nhưng là, hắn chỉ là TM căn bản không quan tâm. Hết chương.